Nói yêu em 7 lần, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nói một câu của Tuấn Anh thôi đã dập tắt niềm vui sướng của nhỏ, như dội quả bom nguyên tử vào nền hòa bình mà nhỏ vừa đoạt được. Ý anh là sao, anh định không giữ lời à? Tùng Linh tức tối dậm chân với Tuấn Anh. Không hề, anh đã nói sẽ giữ lời, nhưng anh nói giảm bài tập nhưng không nói giảm một nữa nha. Một câu đố của em, đổi lại sẽ giảm một bài tập. Cách mạng của em chưa thành công đâu, mời đồng chí tiếp tục cố gắng. Tuấn Anh điềm nhiên dẫm đạp lên nỗi vui mừng của nhỏ. Một câu đổi một bài tập đúng không? Tuấn Anh gật đầu, tính luôn các ngày sau chứ không chỉ ngày hôm nay. Tùng Linh nhất quyết phải cắm được lá cờ tổ quốc chứng minh cách mạng thành công mới được. Tuấn Anh ngẫm nghĩ một cái rồi gật đầu, vậy thì đố tiếp nào. Từ nào trong tiếng Việt có 9 từ H không biết? Là từ chính, 9 H cái gì? Adam có 2 mà Eva chỉ có 1. Tuấn Anh lườm nhỏ một cái thật sắc rồi mắng. Đầu em bã đậu là được rồi, còn chứa thêm phân làm gì? Có đầu anh mới chứa phân đó. Là chữ A, Adam 2 chữ. A, còn Eva chỉ có 1 chữ thôi. Vì sao trên bản đồ thế giới có nước tên là áo mà tại sao lại không có nước tên là quần? Vậy chẳng khác nào đố vì sao có nước Anh, nước Úc mà không có nước em. Tuấn Anh lườm Tùng Linh, cậu thật không thể trả lời được. Vì có nước quần thì cô có nước Cuba, mà không có nước Cuba thì... He he, Tuấn Anh không ngờ nhỏ lại đố một câu đố như thế với vẻ mặt cực kỳ gian manh như thế, cậu không khỏi đỏ mặt muốn mắng nhỏ lắm, nhưng mà đành thở dài bỏ qua. Tùng Linh thắng thế quyết định tiếp tục đố để giảm số lượng bài tập. Núi nào mà bị chặt ra từng khúc, Tuấn Anh chưa kịp trả lời thì nhỏ đã cướp ngang, là núi Thái Sơn, môn gì càng thắng càng thua, môn đua xe đạp. Sau đó nhỏ đố một tràng câu đố về từ hôn mà chẳng cho Tuấn Anh kịp trả lời. Đố xong, nhỏ đắc ý reo lên. 49 câu đố, em được giảm 49 bài tập. Chỉ cần làm hết một bài tập này là em được tự do rồi, hoan hô. Tuấn Anh cười cười không đáp, chỉ im lặng nói với nhỏ một câu. Để anh đố em mấy câu đố, nếu em giải được thì sau này anh sẽ không bắt em học khi em không muốn nữa, em chịu không? Món hời như vậy, đương nhiên nhỏ nhận lời ngay rồi. Tuấn Anh đố một tràn nói về cái chết khiến nhỏ ngất ngây lắc đầu thua cuộc ngay lập tức. Tuấn Anh bèn thùng thỉnh nói ra đáp án. Chết trong chùa gọi là GT, tự tử, chết một cách lãng xẹt gọi là GT, lãng tử, bị cháy giận cắn chết gọi là GT, chí tử, điện giật mà chết gọi là GT, điện tử, cha chết gọi là GT, phụ tử, mẹ chết gọi là GT, mẫu tử, em chết gọi là GT, đệ tử, vợ chết gọi là GT, thê tử, thầy giáo chết là GT, sư tử, học trò chết là GT, sĩ tử, quân lính chết gọi là GT, quân tử, cách chương.